Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 408, sự lựa chọn của Giang Tứ Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Minh Phương hoàn hồn lại từ cơn chấn động, ngón tay nàng run rẩy chỉ thẳng vào Giang Thái Sư, người trước nay vẫn luôn cao cao tại thượng, ung dung tự tại. Ông, vô sỉ, một quyền nàng dốc hết sức đánh ra. Vậy mà lại như đấm vào bông, hoàn toàn không mang lại chút tác dụng nào sao? Lý Minh Phương, đủ rồi, Giang Quân, nếu ngươi còn nhớ mình là con cháu Giang gia, vậy thì lập tức hưu thê ngay bây giờ. Loại nữ nhân hận không thể kéo cả nhà chúng ta xuống địa ngục như à, vốn dĩ không xứng làm tức phụ nhà họ Giang. Ngươi là con mà để mặc à, chỉ vào mũi phụ thân mà mắng sao? Giang Quân, ngươi nghe thấy chưa? Đôi mắt Giang Tứ Lang đỏ ngầu, vẫn không nói lời nào, nắm tay siết chặt, hắn bước từng bước một về phía Lý Minh Phương, bước chân nặng nề như đang lê trên mặt đất. Lý Minh Phương nhìn mà sống mũi cay cay, mắt ngập tràn lệ, nhưng nàng vẫn cố nhịn, không để nước mắt rơi xuống. Chuyện thế gian vốn đã khó trọn vẹn đôi đường, từ khi nàng bước lên công đường, nàng đã hạ quyết tâm, quyết tâm, đã quyết thì phải dứt. Nàng đang nghĩ thế, thì thấy bóng dáng cao lớn của Giang Quân xuất hiện ngay trước mặt. Hắn cúi đầu nhìn nàng, cả người giống hệt một chú chó con bị mưa xối ướt trong ngày mưa. Kỳ thực nàng lớn hơn Giang Quân một tuổi, có lẽ là do ngũ lang nhà họ Giang yểu mệnh từ nhỏ, nên trong phủ trên dưới đều hết mực cưng chiều đứa con út là Giang Quân. Quan hệ giữa họ cũng chẳng hề suôn sẻ. Giang gia không muốn nàng bước chân vào cửa, nàng cũng không làm nổi cái chuyện hạ mình nài xin gả vào nhà người ta. Vốn dĩ nàng định khuyên Giang Quân từ nay hai đường chia biệt, không còn lui tới, nhưng hắn lại nửa đêm không ngủ, trèo lên tường nhà nàng mà khóc. Khóc đến mức mẫu thân nàng tưởng trong phủ có thứ gì không sạch sẽ, còn đi thỉnh đại sư về trừ tà. Hắn nhịn ăn trong phủ, nói nếu không thể cưới được Lý Minh Phương nàng, thì sẽ treo cổ ở cành đông nam, xuống suối vàng chờ tân nương. Sau lần bị vây giết ở bãi Tha Ma, nàng lâm trọng bệnh, Giang Quân cố chấp cưới nàng về làm thê tử. Đêm động phòng hoa chúc còn thì thầm nói hắn là tân lang sung hỉ, là nàng có lỗi với hắn. Hắn hận nàng, muốn bỏ nàng cũng là lẽ phải, là nàng thiếu nợ hắn. Lý Minh Phương nghĩ thế, siết chặt tay hơn, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến bật máu. Cố Thẩm Vi trông thấy, giơ tay định kéo nàng về phía sau mình để che chở. Nhưng ngay khoảnh khắc nàng vừa chạm tay vào cánh tay Lý Minh Phương, thì Giang Quân đã chậm rãi xoay người lại, chắn trước mặt Lý Minh Phương. Đối mặt với phụ thân mình, hắn không ngẩng đầu, cũng không nói gì, vẫn là cái dáng ủ rũ cụp đầu ấy, trông vừa nhát gan vừa đáng thương. Thân thể còn run nhẹ không ngừng, tựa như chỉ cần một sơ sẩy là sẽ quỳ sụp xuống trước mặt phụ thân. Trong công đường lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng, tuy Giang Quân chẳng nói một lời, nhưng tất cả mọi người đều đã hiểu rõ ý của hắn qua hành động. Hắn không thể công khai chỉ trích phụ thân mình, bởi vì hắn là con. Hắn không thể vứt bỏ thê tử từng thề non hẹn biển, bởi vì hắn là phu. Giang Quân, ngươi không xứng làm đệ ta. Phụ thân, Giang Quân đại bất hiếu, chúng ta nên mở từ đường, trục xuất hắn khỏi gia phả. Tiếng thét gào của Giang Đại Lang lại một lần nữa vang vọng ngoài cửa. Toàn thân Giang Quân run rẩy, nghe Giang Thái Sư đứng trước mặt trầm giọng nói. Được, từ nay về sau, Giang Quân không còn là nhi tử của Giang Bá Dư ta nữa. Giang Quân kinh hãi ngẩng đầu, môi run rẩy, giọng khan khan. Phụ thân. Lý Minh Phương đứng phía sau hắn thì che miệng lại, nước mắt rơi xuống như mưa, nhưng Giang Thái Sư lại không nhìn lấy một lần, trực tiếp vượt qua hắn và Lý Minh Phương, bước thẳng tới trước mặt Cố Thẩm Vi. Đây là công đường, không phải nơi để xử lý những chuyện tư tình vặt vãnh chẳng mảy may hệ trọng. Cố đại nhân, vẫn nên sớm đưa chứng cứ ra mà nói chuyện đi thì hơn. Những trò dây dưa dính nhớp thế này, chỉ có trong trà lâu mới dùng, là thủ đoạn nơi hậu viện. Cố đại nhân làm quan triều đình bấy lâu nay, vẫn chưa quen sao? Vậy thì chứng cứ đâu? Sổ sách của họ Hồng Thương Lãng Sơn đâu? Tống Vũ đâu? Tìm Cố Thậm Vi khẽ run lên, toàn thân không khỏi trở nên căng thẳng. Ván cược lớn như vậy, kết cục ra sao? Chính là lúc này đây quyết định. Tống Vũ hiện tại đang ở ngay trên công đường này. Lời Cố Thậm Vi như tiếng sấm nổ vang giữa trời quang. Sắc mặt Giang Thái Sư lập tức đại biến, ánh mắt liếc nhanh khắp lượt những kẻ đứng trên công đường xem náo nhiệt. Tên tráng hán đứng ngoài cửa ôm bát lớn, ăn đến mỡ đầy miệng kia, chắc không phải loại người có thể ung dung biến phủ nha khai phong thành phòng ăn thế kia. Hẳn là loại cáo già sống gần đây, ngày ngày đến xem náo nhiệt, những môn sinh vẻ mặt mỗi người một khác kia của hắn. Cũng khó có khả năng, toàn là hạng thư sinh yếu ớt, không đủ sức trói gà. Sao có thể thoát khỏi pháp nhãn của Hoàng Thành Tư mang sổ sách về được Biện Kinh? Gã vương ngự sử không biết chui vào đám đông từ bao giờ. Trên đầu còn cắm một cọng lông chim khổng tước, toàn thân ánh vàng rực rỡ, khả năng cũng không lớn. Nếu vương ngự sử thật sự có quyển sổ sách kia, chẳng phải đã sớm ném thẳng lên mặt quan gia rồi sao? Dù sao thì người của ngự sử đài ai chẳng có chút điên trong người. Vậy thì là ai? Người được đồn là Tống Vũ kia rốt cuộc là ai? Hay là Cố Thậm Vi chỉ đang hù dọa ông ta? Trong lòng Giang Thái Sư bắt đầu hoảng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười lạnh. Cố đại nhân hà tất phải giả thần giả quỷ? Nếu Tống Vũ quả thật đang có mặt ở công đường, cớ sao không bước ra? Cố Thậm Vi điềm nhiên nhìn ông ta. Trong lúc Giang Thái Sư đảo mắt khắp nơi, thì trong đầu nàng cũng đang vận chuyển cực nhanh. Nếu trong tay Tống Vũ nắm giữ sổ sách, vậy hẳn là đã biết rõ tội trạng của Giang Thái Sư. Biết rõ Hồng Thị ở Thương Lãng Sơn bị diệt môn, chính là bởi quyển sổ ấy. Trước kia hắn không dám lộ diện, chắc hẳn là vì e ngại quyền thế của Giang Thái Sư. Đến cả tia hy vọng duy nhất là quan ngự sử cũng bị người ta ám sát. Còn nàng và Hàn Thời Yến, suy cho cùng vẫn còn quá trẻ. Như người ta vẫn nói, miệng chưa mọc lông, làm việc không đáng tin. Nếu bọn họ không thể lập tức khiến Giang Thái Sư chịu tội, thì người nhảy ra thừa nhận thân phận như Tống Vũ cũng sẽ rơi vào nguy hiểm. Vì vậy hắn vẫn luôn không xuất hiện, không có bất kỳ động tĩnh gì. Thế nhưng, tuy hắn không dám lộ diện, nhưng nhất định vẫn đang âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Giang Thái Sư. Bởi vì không chỉ có Hoàng Thành Tư đang tìm hắn, mà Giang Thái Sư sau khi diệt cả nhà họ Hồng vẫn không thấy sổ sách, càng nóng lòng muốn tìm được Tống Vũ hơn. Nhờ phúc của Ngô Giang, chuyện khai phong phủ đến bắt Giang Thái Sư, e rằng đến cả run đất ngủ dưới đất ở thành Biện Kinh cũng đã biết rõ mười mươi. Không chỉ có bọn họ đang đợi Tống Vũ, mà Tống Vũ cũng đang chờ đợi bọn họ. Tống Vũ hôm nay nhất định đang ở trên công đường này. Chỉ là trong số đó, rốt cuộc là ai? Trước kia Kinh Lệ từng nói với nàng, trên người Tống Vũ có mùi son phấn, giống như là thứ mùi hỗn tạp pha trộn từ nhiều loại hương phấn và nước hoa khác nhau. Người thế nào sẽ có mùi như vậy? Ví như những gã lãng tử thường lui tới Thanh Lâu, hoặc như kiểu vương ngự sử có tới 18 phòng tiểu thiếp ở nhà, hoặc cũng có thể là người kỹ viện. Cố Thậm Vi nghĩ đến đây, ánh mắt rơi vào Ứng Phù Dung đang đứng bên cạnh đỡ lấy Lục Dực cô nương. Ánh mắt giao nhau, trong khoảnh khắc đó, bỗng Cố Thậm Vi như nhớ lại rất nhiều chuyện. Cách chương